Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hắn muốn đem tin tức này nói cho Mộ Dung gia. Hắn cảm thấy gia chủ Phương gia đi đối phó Tử Tiêu Minh kia chính là gạt người, mà sự thật chính là âm thầm phái người ra tay tấn công bọn họ. Nói không chừng những thành trì khác đã bị công phá giống như hắn. Hắn cảm thấy gia chủ Phương gia thật sự là quá âm hiểm, cố ý làm ra Tử Tiêu Minh gì đó. Liền nói, sao Phương gia cường đại như vậy? Một thế lực nhỏ sao có thể dám đối kháng cùng với Phương gia? Hơn nữa còn để cho nhân mã mà Phương gia phái ra toàn quân bị diệt. Cuối cùng gia chủ Phương gia đều phải tự thân xuất mã. Thì ra hết thảy những việc này đều là giả. Gia chủ Phương gia dẫn người tấn công Tử Tiêu Minh là giả. Tấn công đông vực bọn họ mới là sự thật. Lên ở thời điểm hắn đi rồi, Lâm Long trực tiếp xuất hiện. Hắn cho người đem hai cỗ thi thể kia mang lên, sau đó lập tức bay về Phi Vũ Thành. Một tướng nên công vạn người chết. Ở trên đường thành công, nhất định sẽ chết rất nhiều người. Bất luận là thủ lĩnh của một thế lực gì, đều là dẫm lên bạch cốt trắng như tuyết mà bước lên vương giả. Nếu không hy sinh hai thành viên của Tử Tiêu Minh này, thành chủ khẳng định sẽ không tin tưởng, cũng liền không thể làm cho Mộ Dung gia cùng với Phương gia chó cắn chó. Hai thành viên của Tử Tiêu Minh có công rất lớn, tuy rằng đã chết, nhưng Lâm Long cũng sẽ không bạc đãi người nhà của hai người bọn họ. Đây cũng là chuyện không có cách nào, chỉ có thể nói vận mệnh của bọn họ chính là như vậy, trừ phi bọn họ cường đại có thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Khoảng cách từ Đông Vực đến Phi Vũ Thành rất xa, nhưng tốc độ phi hành của mọi người thực mau, dùng thời gian một tuần liền về tới Phi Vũ Thành. Thành không bị Phương gia chủ làm cho hư hao. Xem ra thật giống như Lâm Long đã nói, việc này làm cho mọi người thêm một lần nữa đối với Lâm Long bái phục sát đất. Minh chủ quả thật giống như thần nhân vậy, liệu dự như thần. Có Minh chủ ở đây, Tử Tiêu Minh không lo không lớn mạnh. Lần này Phương gia chủ nhất định sẽ tức đến hộc máu. Thống khoái, thật sự là thống khoái, không nghĩ tới Phương gia cũng có một ngày như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi vui sướng cười ha ha. Bọn họ đều bị Phương gia đè ép đã lâu, hiện tại nhìn thấy Phương gia chịu thua thiệt như vậy, trong lòng không biết cao hứng cỡ nào. Cũng chỉ có Lâm Long mới có bản lĩnh như vậy. Nếu không có Lâm Long, ở thời điểm lần đầu Phương gia phái người tới, bọn họ liền đã chết. Các huynh đệ khách khí rồi, nếu không phải có mọi người, một mình ta cũng không có khả năng đạt tới hiệu quả như vậy. Được rồi, chúng ta vào thành đi, tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa sẽ có rất nhiều người tới gia nhập chúng ta. Đấy lúc đó liền tính Mộ Dung gia phản ứng lại. Đây là chúng ta tấn công bọn họ, thực lực của chúng ta cũng đã vô cùng cường đại, đã không e ngại bọn họ. Nói xong, Lâm Long trực tiếp mang theo mọi người tiến vào trong thành. Sau đó dưới sự an bài của Phi Vũ, mọi người giết gà mổ trâu, chiêu đãi mọi người một bữa. Chỉ cần Mộ Dung gia ra tay, bọn họ tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này đúng là thời cơ tốt để cho bọn họ phát triển. Hai quái vật khổng lồ đối chiến, làm sao có thời giờ cố kỵ loại kép diêu như bọn họ này. Đêm đó, mọi người của Tử Tiêu Minh ở trong thành chúc mừng. Phương gia lại ở bên trong một mảnh khói mù. Không có hắn, Phương gia lúc này tử thương thảm trọng. Trong đó liền có một tiểu thiếp mà gia chủ Phương gia hắn yêu thương nhất. Làm gia chủ Phương gia giận tím mặt, chuẩn bị lại một lần nữa xuất binh đối phó Tử Tiêu Minh. Nhưng lại biết được Mộ Dung gia ở Đông Vực không biết vì sao giống như phát điên, phái binh quy mô tiến công Phương gia hắn. Giờ phút này quân đội của Mộ Dung đã ở trên đường tới. Phương gia chủ cảm thấy hết thảy những việc này đều là Mộ Dung gia an bài, bằng không những thành chủ đó làm sao dám chống đối Phương gia hắn. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp tập kết toàn bộ thực lực của Phương gia, trực tiếp nghênh chiến Mộ Dung gia. Tuy rằng Mộ Dung gia cường đại, nhưng Phương gia hắn cũng không dễ chọc vào. Trên 10 vạn siêu thiên sư tầng thứ 15 mênh mông quần quận mai phục ở trên đường mà Mộ Dung gia muốn tới Phương gia nhất định phải đi qua. Siêu thiên sư tầng thứ 15 của Mộ Dung gia cũng tiếp cận 10 vạn người, gần 20 vạn người chiến đấu. Tình huống không thể nghi ngờ thực chấn động. Một số người chuẩn bị xem náo nhiệt cũng không dám đi, sợ sẽ bị vạ lây. Mọi người của Tử Tiêu Minh biết được tin tức này có vẻ hưng phấn dị thường, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Tuy rằng Tử Tiêu Minh so sánh với Mộ Dung gia và Phương gia là vô cùng nhỏ yếu, nhưng đều bị Tử Tiêu Minh chơi cho xoay vòng. Trong bí cảnh Côn Luân ban đêm thực đẹp, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời, không có ánh đèn neon, chỉ có phù văn lập lòe kim quang ở trên tường thành. Phù văn như nòng nọc nhỏ du tẩu ở trên tường thành, phảng phất muốn cho mọi người ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. Loại phù văn này ở trong mắt Lâm Long tuy rằng thập phần nhỏ yếu, nhưng đối với người ở trong bí cảnh mà nói thập phần cường đại. Không có cảnh giới siêu tiên sư tầng thứ 20 đều phá không được. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Long bị thanh âm hỗn tạp đánh thức. Hắn triển khai thần thức vừa thấy, chỉ thấy bên ngoài phủ thành chủ có đầy người. Những người này thực xa lạ, còn có rất nhiều siêu thiên sư tầng thứ 15. Toàn bộ bọn họ chờ đợi ở bên ngoài phủ thành chủ. Người quá nhiều, có một số thậm chí xếp hàng ở cách xa 10 km. Mà bên ngoài phi vũ thành còn có rất nhiều người lục tục tới. Lâm Long biết, những người này khẳng định là biết hắn đã khiến cho Phương gia xoay vòng, còn tại nơi ở của Phương gia giết trên vạn người, hơn nữa bảo toàn mà lui. Đối mặt Phương gia cường đại, bằng vào mấy vạn người, một trận chiến này có thể nói thực sự nghịch thiên. Hơn nữa bọn họ biết, nếu như làm cho thế lực của Lâm Long cường đại, vậy thì nhất định có thể tiêu diệt Phương gia. Bọn họ cũng đã trải qua thương lượng, mà kể cùng Phương gia có thủ hay không, đều đồng thời tới gia nhập vào phía Lâm Long. Bằng không sao có thể tới nhiều người như vậy. Phương gia khống chế Bắc vực không biết đã bao nhiêu năm, hiện tại xu thế tất yếu, thịnh cực tất suy. Bọn họ đều thập phần khẳng định đây là khúc nhạc dạo thể hiện việc Phương gia sắp xong đời. Lúc này không gia nhập vào Lâm Long còn đợi khi nào? Minh chủ, minh chủ! Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm dồn dập, còn bí mật mang theo kích động. Vào đi! Lâm Long xoay người xuống giường, một bên sửa sang lại quần áo, một bên nói. Cửa được mở ra, một thành viên của Tử Tiêu Minh lập tức tiến vào, sau đó quỳ trên mặt đất nói. Minh chủ, bên ngoài tới rất nhiều thành chủ của các thành trì, bọn họ đều mang đến rất nhiều người, chuẩn bị tới gia nhập vào Tử Tiêu Minh chúng ta. Phi Vũ thành chủ đã đem các vị thành chủ đón tiếp đến đại điện nghị sự, hiện tại chỉ còn thiếu ngài. Được rồi, ta lập tức liền đi, còn có, về sau thấy ta không cần quỳ xuống. Nam nhi trừ bỏ lạy trời, lạy đất, lạy cha mẹ, không thể quỳ trước mặt người khác. Lâm Long cười gật đầu, tiếp theo ngữ khí có chút nghiêm khắc nói. Việc này, vậy được rồi. Thành viên của Tử Tiêu Minh do dự một chút, tiếp theo gật gật đầu. Khâm phục trong lòng đối với Lâm Long càng tăng thêm một bậc. Trong lòng âm thầm quyết định, cả đời đều sẽ đi theo Lâm Long, cho dù có nguy cơ lớn lao cũng không rời bỏ. Đây cũng là biện pháp lung lạc nhân tâm của Lâm Long. Hơn nữa, hắn cũng không có thói quen để cho người khác quỳ xuống trước mặt hắn. Trong đại điện nghị sự của Phi Vũ Thành, giờ phút này đã chen đầy người. Ở đây kém cỏi nhất đều là siêu thiên sư tầng thứ 15. Trên người bọn họ đều phát ra một cỗ hơi thở của thượng vị giả. Bọn họ đều là thành chủ các thành trì ở Bắc Vực, nhìn ra có hơn 2.000 người, cũng chính là hơn 2.000 siêu thiên sư tầng thứ 15. Bắc Vực tổng cộng có 4.999 tòa thành trì, hiện tại hơn phân nửa thành chủ của các thành trì đều tới, thậm chí còn có một số đang ở trên đường tới. Có thể nói, lúc này Phương gia chú định sẽ xong đời, thời điểm mất đi nhân tâm cũng đã mất đi hết thảy. Phía trên đại điện nghị sự của Phi Vũ Thành. Phi Vũ Thành chủ, minh chủ Tử Tiêu Minh của các ngươi còn bao lâu mới ra tới? Chúng ta đều đã đợi nửa ngày rồi. Đúng lúc này, một thành chủ đầy mặt không kiên nhẫn nói. Hắn vừa nói, rất nhiều người đều ồn ào theo. Bọn họ cảm thấy minh chủ Tử Tiêu Minh đang làm cao, đều đã là khi nào. Không có bọn họ gia nhập, bằng vào những người Tử Tiêu Minh hiện tại này, căn bản không thể chân chính chống lại Phương gia. Bọn họ thương lượng cùng nhau tới gia nhập vào Lâm Long cũng là có mục đích, như vậy mới có tư cách nói điều kiện cùng Lâm Long. Tỷ như thấy hắn không cần quỳ, không thể dùng quy củ của Tử Tiêu Minh tới quản lý bọn họ. Bọn họ dù sao cũng là một thành chủ, tới gia nhập vào Tử Tiêu Minh đã đủ mất mặt. Hơn nữa nghe nói minh chủ Tử Tiêu Minh chỉ là kẻ yếu, một siêu thiên sư tầng thứ 9. Nếu không phải thấy hắn dẫn dắt mọi người khiến cho Phương gia xoay vòng, lại còn làm cho Phương gia có hại, bọn họ làm sao có thể tới gia nhập vào phía Lâm Long. Chư vị yên lặng một chút, ta đã phái người đi mời minh chủ. Đôi tay của Phi Vũ vươn ra, hơi hơi đè xuống. Tham kiến minh chủ. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện nghị sự vang lên thanh âm của thành viên Tử Tiêu Minh. Ngay sau đó, Lâm Long mặc bạch y, tóc dài, tựa như người trong tiên đạo, vẻ mặt tươi cười đi đến. Hắn nện bước rất chậm, nhưng chỉ vài bước liền đã tới bên người của Phi Vũ. Phi Vũ đối với Lâm Long thẻ lưới, sau đó đi đến trong đám người. Lâm Long cảm thấy Phi Vũ có chút thay đổi, cùng khí phách cao quý trước kia bất đồng, trở nên có chút bộ dáng của một cô gái nhỏ. Thấy Lâm Long xuất hiện, mọi người đều sôi trào lên. Đây là minh chủ Tử Tiêu Minh sao? Tại sao lại trẻ tuổi như vậy? Ấy đúng vậy, cũng quá trẻ tuổi đi, ta còn tưởng rằng là một lão nhân chứ. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi nghị luận. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều cảm thấy không đáng tin cậy. Trẻ tuổi như vậy, hắn thật sự bằng vào mấy ngàn người, liền khiến cho Phương gia xoay vòng sao, lại còn giết trên vạn người của Phương gia. Lâm Long ho khan một tiếng, tiếp theo nhàn nhạt nói. Nếu mọi người đã tới Phi Vũ Thành của ta, nói vậy đều là tới gia nhập Tử Tiêu Minh chúng ta. Khả năng mọi người cảm thấy ta trẻ tuổi, cho rằng ta không có bản lĩnh. Việc này đều không phải trọng yếu. Trọng yếu là mọi người gia nhập Tử Tiêu Minh không phải là ta mời các ngươi, mà là các ngươi tự mình muốn đến. Hiện tại, ai muốn gia nhập Tử Tiêu Minh có thể lưu lại, không muốn gia nhập có thể đi. Không ai cản các ngươi, cũng không ai cưỡng cầu các ngươi nhất định phải gia nhập. Ngữ khí của Lâm Long thượng nặng, mỗi gia hỏa này đều là tâm cao khí ngạo. Lâm Long không dành cho bọn hắn điều kiện đặc thù gì. Một siêu thiên sư tầng thứ 15 mà thôi, đối mặt Phương gia cường đại, căn bản sẽ không có bất luận tác dụng gì. Nếu là nhiều người nói còn được, nhưng một số người cá biệt nói, Lâm Long thiệt tình chiếu mắt. Ở đây nhiều người như vậy, Lâm Long dám khẳng định, muốn gia nhập Tử Tiêu Minh không hề là số ít, không muốn gia nhập chỉ là mấy người cá biệt như vậy mà thôi. Những người không muốn gia nhập đều là tới xem náo nhiệt. Người muốn gia nhập hiện tại không có lập tức đáp ứng, chẳng qua muốn nói điều kiện mà thôi. Người trong toàn thành đều đã mang đến, dù không muốn gia nhập đều đã đến đây. Chuyện này chú định sẽ chuyển tới trong tai của Phương gia. Nếu bọn họ không gia nhập, tuyệt đối sẽ bị Phương gia trả thù. Nếu Lâm Long không cần bọn họ gia nhập Tử Tiêu Minh, bọn người kia nhất định sẽ được sững sờ, sau đó cầu xin được gia nhập. Bọn họ đơn giản chính là nghĩ thành viên của Tử Tiêu Minh còn thiếu, vì vậy cho rằng Lâm Long sẽ rất muốn bọn họ gia nhập. Hiện tại xem ra bọn họ hoàn toàn sai rồi. Thái độ của người ta chính là người gia nhập ta hoan nghênh, không gia nhập cũng không có việc gì. Tuy rằng Lâm Long không có việc gì, nhưng bọn họ sẽ có việc. Mang nhiều người như vậy tới, không có khả năng lại mang trở về. Hơn nữa Phương gia khẳng định sẽ có được tin tức, đến lúc đó chính là một con đường chết. Việc này, minh chủ không thể để chúng ta nói chuyện điều kiện sao? Một thành chủ có chút do dự nói. Nói chuyện điều kiện gì? Gia nhập Tử Tiêu Minh, ta đối xử bình đẳng. Người xem thành viên hiện tại của Tử Tiêu Minh, có ai đối với ta bất mãn? Có ai cảm thấy Tử Tiêu Minh không tốt hay không? Được rồi, muốn gia nhập Tử Tiêu Minh thì ở lại, không gia nhập mời rời đi. Hiện tại các ngươi rời đi khả năng Phương gia còn sẽ không phát hiện. Việc này... Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có vẻ thập phần do dự. Chúng ta mang theo nhiều người như vậy tới nơi này, Phương gia không có khả năng không biết. Một thành chủ đầy mặt bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta gia nhập Tử Tiêu Minh. Ta cũng gia nhập. Mọi người sôi nổi gia nhập Tử Tiêu Minh. Không gia nhập đúng theo như Lâm Long đã suy nghĩ, đều là mấy người xem náo nhiệt, bất quá bọn họ đều lần lượt rời đi. Được rồi, nếu mọi người đều đã gia nhập Tử Tiêu Minh, ta cũng sẽ không bạc đãi các người. Ta sẽ bảo đảm với các người, mục đích của Tử Tiêu Minh không phải là vì vạn ngã Phương gia, cũng sẽ không vì khống chế Bắc vực, mà là toàn bộ thế giới. Đến lúc đó các người chính là nguyên lão của Tử Tiêu Minh chúng ta. Như vậy tài nguyên tu luyện nhất định không phải ít. Các người có thể cho rằng ta đang nói mạnh miệng, nhưng sự thật sẽ chứng minh hết thảy những việc này. Minh chủ uy vũ! Không biết ai giống lên một tiếng, ngay sau đó mọi người sôi nổi cùng nhau giống lên. Thanh âm to lớn vang dội, chấn thiên hám địa. Tuy rằng bọn họ không tin những lời vừa rồi mà Lâm Long đã nói, nhưng vẫn là nhịn không được mà cảm thấy kích động. Bí cảnh này vô cùng to lớn, muốn khống chế được bí cảnh này, cho dù tuyệt thế cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 cũng đều không thể. Liền tính là có khả năng, chờ Lâm Long đạt tới một ngày kia, bọn họ đều đã chết già. Bất quá bọn họ gia nhập Tử Tiêu Minh, không thể nghi ngờ đã là một quyết định chân thật nhất. Rất nhiều năm về sau, bọn họ đều sẽ cảm thấy tự hào. Mọi người yên lặng một chút. Phi Vũ, cô hãy đi thống kê nhân số cho ta, nhìn xem hiện tại Tử Tiêu Minh có bao nhiêu siêu thiên sư tầng thứ 15, còn có cao thủ phía trên siêu thiên sư tầng thứ 15. Muốn cùng Phương gia đối nghịch, thấp hơn siêu thiên sư tầng thứ 15 căn bản không có tác dụng. Người ta ra tay chính là gần 10 vạn siêu thiên sư tầng thứ 15, trong đó còn có phía trên tầng thứ 15, có thể nói thập phần cường hãn. Đây là thực lực của thế lực lớn, Hơn nữa quan trọng nhất chính là đây chỉ là một nơi cằn cỗi nhất trong bí cảnh. Ở ngoài bắc vực còn có không gian càng thêm rộng lớn, nơi đó chú định càng thêm xuất sắc. Thực mau Phi Vũ đã thống kê xong số liệu. Siêu thiên sư tầng thứ 15 có 13,000 người, phía trên tầng thứ 15 có 100 người, trong đó có 2 gã cao thủ siêu thiên sư tầng thứ 20. Nhìn đến số liệu này, thực sự khiến cho Lâm Long hoảng sợ. 13,000 người, hắn dự tính cũng chỉ có khoảng hơn 2,000 người, việc này không thể làm cho Lâm Long cảm thấy sợ hãi. Cũng đúng, nhiều thành trì như vậy, có cường đại cùng với nhỏ yếu. Thành trì của Phi Vũ cùng với Huyết Ngọc đều thực nhỏ yếu. Chỉ có một mình bọn họ là siêu thiên sư tầng thứ 15, khiến cho Lâm Long cho rằng toàn bộ thành trì đều chỉ có siêu thiên sư tầng thứ 15. Hiện tại xem ra hắn đã phán đoán sai. Siêu thiên sư tầng thứ 15 vẫn là có rất nhiều. Phòng trường còn có rất nhiều siêu thiên sư tầng thứ 15 không có gia nhập vào bất luận thế lực nào. Hơn nữa 2,000 thành trì còn giữ lại kia khẳng định càng cường đại hơn. Giống như bọn họ, khẳng định phương gia đối với bọn họ thực tốt, bằng không bọn họ đã sớm gia nhập vào Tử Tiêu Minh. Lúc sau Lâm Long để cho Phi Vũ an bài cho những thành chủ vừa gia nhập vào, sau đó phái người đến xem xét cuộc đại chiến giữa phương gia cùng với Mộ Dung gia. Hai thế lực khổng lồ này chiến đấu không phải một ngày hai ngày là có thể kết thúc. Một bên là bá chủ của Bắc Vực, một bên là bá chủ của Đông Vực. Tiếp cận hơn 20,000 siêu thiên sư tầng thứ 15, chiến đấu như vậy sẽ rất kịch liệt. Hiện tại liền chờ bọn họ chiến đấu kết thúc, sau đó nhất cử tiêu diệt phương gia. Liền tính đến lúc đó, Mộ Dung gia biết là mình phái người tấn công thành trì của hắn, biết thực sự có thế lực Tử Tiêu Minh này, chính mình đều đã khống chế xong Bắc Vực, đã không e ngại Đông Vực. Cho dù Đông Vực cường đại thì như thế nào, ở dưới tình huống thế lực không sai biệt nhiều lắm, Lâm Long tin tưởng tuyệt đối sẽ tiêu diệt được Mộ Dung gia, khống chế Bắc Vực cùng với Đông Vực. Liền tính Mộ Dung gia không ra tay đối với Lâm Long, Lâm Long cũng sẽ ra tay đối với hắn. Rốt cuộc ý tưởng của Lâm Long chính là chinh phục toàn bộ bí cảnh, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm đám người châu mập tới nơi này sẽ không có nguy hiểm. Bằng không hắn sẽ không để cho đám người châu mập tới nơi này. Rốt cuộc đám người châu mập chỉ là pháp sư cấp bậc tiên sĩ, nếu ở các ngôi làng trong phạm vi quản hạt của Phi Vũ Thành cũng coi như là cao thủ, nhưng sau khi vào thành sẽ không là cái gì. Bất luận là thành trì lớn nhỏ, người trong thành ít nhất đều là siêu thiên sư tầng thứ 15. Một người cấp bậc thiên sĩ, đối với bọn họ mà nói, liền đến con kiến cũng đều không phải. An bài xong hết thảy, Lâm Long liền ở trong thành dàn xếp mọi chuyện. Mấy ngày nay, Lâm Long ở trong thành ăn uống, chứng kiến một chút phong tục tập quán trong bí cảnh. Mà Lâm Long phái người đi ra ngoài cũng đã trở lại. Hắn nói cho Lâm Long, hai bên chiến đấu rất kịch liệt, hiện trường máu chảy thành sông, thương vong vô số. Bất quá Mộ Dung gia chiếm được thế thượng phong, phương gia cơ hồ ngăn cản không được, hình thành trạng thái nghiêng về một phía. Nói vậy, qua không bao lâu liền sẽ bị Mộ Dung gia đánh bại. Lâm Long nghe xong trực tiếp để cho Phi Vũ liên hệ các thành chủ, bảo bọn họ mang theo thủ hạ của mình tập hợp ở ngoài thành. Hơn 10,000 người, thanh thế to lớn, vô cùng kích động. Nhưng 10,000 người này, Lâm Long có chút kích động. Hắn cảm giác thế giới này càng thêm thích hợp với hắn, không giống địa cầu có pháp luật quản thúc. Nếu như thế lực ở đó có 10,000 thành viên, quốc gia lập tức liền sẽ phái quân đội chấn áp. Nơi này liền bất đồng, cường giả vi tôn là thế giới mà một nam nhân đều tha thiết mơ ước. Ở chỗ này chỉ cần người thực lực cường đại, dù đánh cướp cũng không có người dám quản. 10,000 người thanh thế liền lớn như vậy, tiếp cận 10,000 người sẽ có bao nhiêu to lớn đây. Lâm Long quả thực không dám tưởng tượng, nếu không phải Mộ Dung gia, muốn cùng với phương gia chống lại thật sự rất khó. Các vị ở đây, nói vậy mọi người đều biết Mộ Dung gia cùng với phương gia đại chiến rồi chứ? Không sai, hết thảy những việc này đều là ta tạo thành. Căn cứ tin tức đáng tin cậy, phương gia đã bị Mộ Dung gia đánh cho bại lui liên tiếp. Hiện tại là lúc chúng ta ra tay. Bọn họ đang chó cắn chó, chúng ta nhất cử tiêu diệt phương gia, khống chế Bắc Vực. Có cơ hội, Đông Vực cũng sẽ là của Tử Tiêu Minh chúng ta. Mọi người nghe hiệu lệnh của ta, xuất phát, tiến công nơi ở của phương gia. Nghe được Lâm Long nói, người ở đây đều thập phần khiếp sợ. Thì ra hết thảy những việc này đều là Lâm Long an bài. Như vậy thực khủng bố, làm hai thế lực lớn đại chiến, sau đó ngồi thu ông đắc lợi. Mưu kế này có thể nói là có 102. Hơn nữa minh chủ ăn uống thật lớn, ngay cả Đông Vực đều muốn một lần bắt lấy. Phía trước bằng vào mấy ngàn người để có thể làm cho phương gia có hại, hiện tại có trên vạn siêu thiên sư tầng thứ 15, chẳng phải là càng thêm nghịch thiên hay sao? Như vậy phía trước hắn nói muốn khống chế toàn bộ thế giới, giống như còn thật sự có khả năng. Mọi người chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập. Nếu thật sự có một ngày như vậy, bọn họ chính là nguyên lão. Mọi người tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cũng không có do dự. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, bay về phía nơi ở của Phương gia. Dưới việc cấp tốc phi hành, mọi người dùng 2 ngày thời gian đi vào nơi ở của Phương gia, không nói 2 lời, vọt vào chính là tàn sát. Cao thủ đã bị Phương gia chủ mang đi chiến đấu, hiện tại thực lực của Phương gia đã không có, tất cả đều là một số gia quyến. Đối mặt tinh nhuệ của Tử Tiêu Minh, làm sao có thể ngăn cản được? Phương gia to lớn như vậy, trực tiếp bị mọi người của Tử Tiêu Minh dùng 1 giờ chinh phục. Lâm Long cũng đã thấy được thiếu chủ của Phương gia, gia hỏa yêu thích phi vũ kia. Gia hỏa này chính là một kẻ ăn chơi trác táng, thực lực chỉ có siêu thiên sư tầng thứ 15, có thể nói thập phần rác rưởi. Phòng trường có thời gian đều là đi mua vui hưởng lạc. Người này chính là nguyên nhân dẫn tới Phương gia hủy diệt. Ở đây cũng có rất nhiều người của Tử Tiêu Minh có thù oán cùng hắn. Mỗi người đầy mặt phẫn nộ nhìn hắn, hận không thể xé nát hắn. Đã từng là thiếu chủ cao cao tại thượng, hiện tại tựa như một con chó chết quỳ rạp trên mặt đất, đầy mặt sợ hãi, thần sắc hoảng loạn. Đáy lòng mọi người dâng lên một cỗ thống khoái, đồng thời cũng càng thêm kính nể đối với Lâm Long. Nếu không phải Lâm Long, bọn họ căn bản không có khả năng vạn ngã Phương gia. Người, các người muốn làm sao? Ta nói cho các người, chờ phụ thân ta trở về, các người chết chắc rồi. Ta nhất định sẽ đem toàn bộ gia quyến các người làm cho ô nhục đến chết, nam thì bán đi làm nô lệ. Bá một cái, Lâm Long giáng xuống một cái bạt tai, nhàn nhạt nói. Nghe nói ngươi thực như bức, phụ thân ngươi sao? Qua mấy ngày nữa ta sẽ khiến cho ngươi cùng với phụ thân của ngươi đoàn tụ. Ngươi tới, đem hắn kéo xuống tùy ý để các ngươi xử trí, nhưng đừng có đánh chết hắn. Trong lòng mọi người đều thực vui vẻ, người có thủ oán cùng với Phương thiếu chủ đều hoàn toàn kích động. Bọn họ sao có thể bỏ qua cơ hội trả thù Phương thiếu chủ? Phương thiếu chủ đầy mặt hoảng sợ. Có một số người hắn nhận biết, hắn biết chính mình nếu như rơi vào trong tay những người này, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Giờ khắc này hắn hoàn toàn sợ hãi, phảng phất giống như một con chó đau khổ cầu xin Lâm Long tha mạng. Nhưng Lâm Long sao có thể buông tha cho hắn? Loại người này chết 100 lần cũng đều không đủ bình ổn phẫn nộ của mọi người. Phương thiếu chủ, người giết con gái của ta, không thể nghĩ tới có một ngày người sẽ rơi vào trong tay ta. Phương thiếu chủ, ngày xưa người giết đệ đệ của ta, không thể nghĩ tới sẽ có một ngày hôm nay đi. Phương thiếu chủ, người hãm hiếp thê tử của ta, hại nàng tự sát, hôm nay ta sẽ khiến cho người phải chịu thống khổ cực hạn tại nhân gian. Thê tử đáng thương của ta, rốt cuộc nàng đã có thể nhắm mắt. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi tràn ngập phẫn nộ. Tiếp theo dưới sự lôi kéo của một thành chủ, trực tiếp mang thiếu chủ Phương ra đi. Có thể đoán được, kết cục của gia hỏa này tuyệt đối sẽ thực thảm. Minh chủ, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Phi Vũ vẫn luôn đi theo bên cạnh Lâm Long, nhìn không được hỏi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, an tĩnh chờ Phương gia chủ trở về. Tuy rằng hắn đại bại, nhưng binh lực dư lại phòng trường cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Đến lúc đó còn sẽ có một hồi đại chiến. Hy vọng những siêu thiên sư tầng thứ 15 trở lên của hắn đã chết không sai biệt lắm, bằng không khả năng chúng ta sẽ bị Mộ Dung gia ngồi thu ông đắc lợi. Được, hiện tại tôi sẽ để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Phi Vũ gật gật đầu, sau đó đi ra khỏi đại điện Phương gia. Lúc sau Lâm Long cho người đem hết thảy đồ vật mang tên Phương gia đổi thành Tử Tiêu Minh, tỉ như bảng hiệu ở đại môn của Phương gia kia đã đổi thành 3 chữ to Tử Tiêu Minh. Người đi ngang qua thấy một màn này, hai mắt đều trừng lớn, cho rằng chính mình đã nhìn lầm rồi. Sau đó xoa xoa hai mắt, đích xác không có nhìn lầm. Trong lòng những người đó đều dậy lên sóng gió động trời. Không nghĩ tới, ở trong lúc bất chi bất giác, Tử Tiêu Minh liền đã đem Phương gia bá chiếm. Đây chính là Phương gia. Bọn họ minh bạch, Bắc vực đã thay đổi chủ mới. Phương gia bị Tử Tiêu Minh bá chiếm, tin tức này truyền bá thực mau, rất nhiều thành chủ còn đang quan sát, trực tiếp mang theo nhân mã tới gia nhập vào Lâm Long. Bọn họ biết, Phương gia lúc này đây đã xong đời. Nếu lúc này bọn họ không chọn đội ngũ, chờ Lâm Long hoàn toàn tiêu diệt Phương gia, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Muốn khống chế Bắc vực, vậy khẳng định sẽ phải đem tất cả thành trì chinh phục. Không muốn đầu hàng, thậm chí sẽ trực tiếp bị diệt sát. Mà Phương gia chủ đại chiến ở tiền tuyến cùng với Mộ Dung gia cũng thực mau nghe được tin tức này. Hắn trực tiếp tức giận đến thổ huyết. Hắn biết, chính mình đã xong đời, Phương gia đã xong đời. Tới hiện tại rồi, hắn mới rõ được, hết thảy những việc này đều là âm mưu của Lâm Long. Nhìn người của mình còn giữ lại, siêu thiên sư tầng thứ 15 trở lên chỉ còn 10 người, trong đó còn tính cả hắn. Siêu thiên sư tầng thứ 15 chỉ có hơn 2 vạn người, tiếp gần 10 vạn người, mới mấy ngày thời gian cũng chỉ có hơn 2 vạn người. Bên phía Mộ Dung gia cũng là tử thương thảm trọng, bất quá vẫn còn tốt hơn một chút. Siêu thiên sư tầng thứ 15 bên phía hắn còn hơn 3 vạn người, lại còn có một số ở đông vực chưa có mang ra, nhưng toàn bộ nhân mã của Phương gia cũng chỉ còn như vậy. Gia chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phương gia đã bị Tử Tiêu Minh chiếm lĩnh, hiện tại Mộ Dung gia là nghiền áp chúng ta. Một siêu thiên sư tầng thứ 20 của Phương gia đi vào trước người Phương gia chủ, để mặt ngưng trọng nói: Tử Tiêu Minh, Tử Tiêu Minh, chúng ta cùng bọn chúng không thể đội trời chung. Truyền lệnh đi xuống, mọi người rút về trang viên của Vương gia, tiến công Tử Tiêu Minh. Ta muốn cho Tử Tiêu Minh trả giá thảm trọng. Phương gia chủ đầy mặt vặn vẹo, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ không thể che giấu được. Nghĩ tới hắn tung hoành một đời, cuối cùng lại lật thuyền trong tay một thiếu niên. Minh chủ Tử Tiêu Minh là ai? Trong lòng hắn rất rõ ràng, chính là thiếu niên giả mạo sứ giả Phương gia của hắn. Mới vừa bắt đầu hắn cho rằng là Mộ Dung gia phái tới, hiện tại hắn đã hoàn toàn minh bạch, hết thảy những việc này chính là âm mưu của Lâm Long. Tấn công đông vực, sau đó giả mạo là bên phía mình, Mộ Dung gia liền sẽ nghĩ rằng Tử Tiêu Minh là bên phía mình cố ý làm ra, dùng để mê hoặc bọn họ, sau đó âm thầm đồng thủ đối với bọn họ, mà chính mình lại cho rằng Tử Tiêu Minh là do Mộ Dung gia sai khiến. Như vậy liền dẫn tới hai nhà triển khai đại chiến, Tử Tiêu Minh liền ngư ông đắc lợi. Nghĩ đến đây, trong lòng của Phương gia chủ cả kinh. Nếu thật sự là như vậy, bằng vào mưu lược của Lâm Long, Mộ Dung gia cũng có nguy hiểm. Cơ hội tốt như vậy, nếu là chính mình cũng không có khả năng buông tha cho Mộ Dung gia. Theo một tiếng ra lệnh của Phương gia chủ, người của Phương gia bắt đầu lui lại. Về phần tin tức Phương gia bị chiếm lĩnh cũng chuyển tới trong tai của gia chủ Mộ Dung gia. Hắn cũng là người vô cùng thông minh, có thể khống chế toàn bộ đông vực, cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Hắn chỉ cần đơn giản suy nghĩ liền biết tình cảnh của mình. Hiện tại tuy rằng chiếm thế thượng phong, nhưng chỉ cần Tử Tiêu Minh tiêu diệt được Phương gia, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn không có đuổi theo người của Phương gia, mà là mệnh lệnh cho mọi người lui về phía sau. Hai bên đều có ý lui, chiến đấu thực mau liền kết thúc. Không có Mộ Dung gia đuổi giết, Phương gia chủ mang theo mọi người hỏa tốc bay về phía trang viên của mình. Trong trang viên của Phương gia, Lâm Long đã biết Phương gia chủ mang theo mọi người bay trở về. Căn cứ tình báo truyền đến, Phương gia chủ chỉ có 9 tên siêu thiên sư cao hơn tầng thứ 15. Siêu thiên sư tầng thứ 15 cũng chỉ có hơn 2 vạn người. Đối với Lâm Long mà nói, hoàn toàn không đủ xem. Tuy rằng hắn chỉ có 1 vạn siêu thiên sư tầng thứ 15, nhưng siêu thiên sư cao hơn tầng thứ 15 có đến hơn 100 người. Đối phó 9 tên siêu thiên sư tầng thứ 20 của Phương gia hoàn toàn đủ rồi. Rồi sau đó Lâm Long để cho Phi Vũ triệu tập mọi người, nói cho bọn họ Phương gia chủ đã trở về, khiến cho mọi người chiến ý sôi trào. Hiện tại Phương gia đã không phải là Phương gia trước kia, trang viên của bọn họ đều đã bị Tử Tiêu Minh chiếm lĩnh. Bọn họ không hề sợ hãi Phương gia, bọn họ đối với Lâm Long vô cùng có tin tưởng. Tin tưởng vững chắc, ở dưới sự dẫn dắt của Lâm Long có thể tiêu diệt Phương gia chủ. Trên thực tế Lâm Long cũng có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Phương gia dù vô dụng, ít nhất cũng có thể giữ lại một nửa nhân mã. Nhưng cao thủ đã chết không sai biệt lắm, siêu thiên sư cũng chỉ có hơn 2 vạn người. Tuy rằng Tử Tiêu Minh của Lâm Long chỉ có hơn 1 vạn người, nhưng bằng vào hơn 5.000 người đều có thể làm cho Phương gia có hại, càng đừng nói là 1 vạn người này. Ngay sau đó, Lâm Long mang theo mọi người trực tiếp bay về phía của Phương gia chủ. Hiện tại hắn đã không e ngại đối mặt cùng với Phương gia chủ. Hắn muốn nhìn một chút Phương gia chủ danh chấn bắc vực đến cùng là người như thế nào. Không để Lâm Long đợi lâu, hai quân trực tiếp chạm mặt ở phía trên một chỗ sơn cốc. Kẻ thù gặp mặt vô cùng đỏ mắt. Nhìn Lâm Long trẻ tuổi như vậy, Phương gia chủ nhéo nhéo nắm tay, hắn không thể xé nát Lâm Long. Người chính là Lâm Long. Thực tốt, không thể không nói, ngươi là yêu nghiệt trẻ tuổi nhất mà ta đã thấy. Chỉ bằng vào 5.000 người rác rưởi có thể làm cho ta có hại. Hơn nữa ở trong thời gian ngắn ngủi, có thể triệu tập được nhiều siêu thiên sư tầng thứ 15 như vậy. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, cùng ta liên thủ diệt sát Lâm Long. Ta thề với trời, Phương gia ta tuyệt đối sẽ không làm khó các ngươi. Nhìn Phương gia chủ ở trước mắt, mái tóc dù đã hoa râm nhưng cả người phát ra hơi thở cường đại, Lâm Long chỉ cười đạm nhiên. Đến lúc này Phương gia chủ có muốn thể hiện uy phong của hắn, hắn cho rằng sẽ có người phản chiến sao? Việc này căn bản là không có khả năng. Nếu như bọn họ phản chiến, lúc trước liền sẽ không tới gia nhập vào Lâm Long. Phương gia chủ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Bọn họ là người của Tử Tiêu Minh chúng ta, sao có thể phản chiến sang bên ngươi? Nhưng còn ngươi thì ngược lại. Người của Phương gia nghe đây, cho các ngươi một lần cơ hội gia nhập vào phía chúng ta, ta bảo đảm sẽ không làm khó các ngươi. Nếu như chờ tới thời điểm khai chiến muốn gia nhập vào, vậy sẽ không còn cơ hội. Ta sẽ không lưu một người. Ngươi chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 9, quả thực chính là tìm chết mà. Một siêu thiên sư tầng thứ 20 ở bên cạnh Phương gia chủ nhìn không được, trực tiếp bạo khởi, vận chuyển pháp lực, một trường đánh về phía của Lâm Long, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, khiến cho không gian rên rỉ. Một trường này, uy lực tuyệt đối thực kinh người, nếu như vỗ tới trên một ngọn núi, tuyệt đối có thể đánh tan ngọn núi đó. Bên cạnh Lâm Long cũng có hai gã siêu thiên sư tầng thứ 20. Bọn họ vốn dĩ muốn ra tay, nhưng bị một ánh mắt của Lâm Long ngăn lại. Tử Tiêu Minh còn có rất nhiều người chưa thấy qua hắn ra tay. Hiện tại đúng là cơ hội khiến cho mọi người kinh sợ. Hắn sao có thể để cho người khác phá hư? Còn không phải là siêu thiên sư tầng thứ 20 thôi sao? Nếu như có mấy người còn khó nói, nhưng chỉ có một người, Lâm Long dám cam đoan, tuyệt đối nháy mắt liền có thể hạ gục hắn. Lập tức đôi tay vung lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, dùng ra thức thứ 3 của đại đạo kiếm pháp, đôi tay rung lên rất nhỏ. Hai đạo lưới kiếm nháy mắt đánh ra, một khắc lưới kiếm ra tới kia, tất cả mọi người nhịn không được tim đập gia tốc. Bọn họ cảm thấy được một cỗ hơi thở tử vong. Sắc mặt Phương gia chủ cuồng biến, đầy mặt hoảng sợ, nhịn không được hét lớn một tiếng. Mau lùi lại! Nhưng đối mặt đại đạo kiếm pháp của Lâm Long, mặc kệ là đi tới hay là lui về phía sau, đều sẽ bị đánh trúng. Phương pháp duy nhất chính là đánh bừa. Nhưng lưới kiếm sắc bén dữ dội, đánh bừa chính là tìm chết. Siêu thiên sư tầng thứ 20 kia biết, lần này hắn đã xong đời, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tuyệt đối sẽ chết. Hắn vô cùng hối hận, sớm biết rằng thế này, liền không nên xúc động như vậy, quả nhiên xúc động sẽ hại chính mình. Ngay sau đó, ở dưới hai đạo lưới kiếm, đạo thứ nhất bị siêu thiên sư tầng thứ 20 ngăn cản, đạo thứ hai trực tiếp làm cho hắn tan thành mây khói. Hiện trường tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Một siêu thiên sư tầng thứ 20, vậy mà cứ như vậy, nháy mắt liền bị hạ gục. Đây chính là tầng thứ 20, Lâm Long mới có tầng thứ 9. Sức chiến đấu khủng bố như vậy, đây là chuyện quá nghịch thiên. Hiện tại cho các ngươi một lần cơ hội nữa, rốt cuộc có đầu hàng hay không? Đừng tưởng rằng các ngươi có 2 vạn người, ta chỉ có 1 vạn người, liền không thể giết được các ngươi. Việc này... Sau khi chứng kiến sự lợi hại của Lâm Long, Phương gia đã có người dao động. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên minh bạch, lần này Phương gia đã hoàn toàn xong đời. Bằng vào thực lực tầng thứ 9, liền nháy mắt hạ gục siêu thiên sư tầng thứ 20. Đây khẳng định là đệ tử của một thế lực lớn nào đó trên thế giới đã rèn luyện ra. Nhân vật như vậy, bọn họ căn bản không thể trêu vào. Đừng nói bọn họ, cho dù là Phương gia, Mộ Dung gia, thậm chí toàn bộ thực lực 4 vực Đông Nam Tây Bắc đều không thể trêu vào. Đừng nhìn bọn họ ở chỗ này muốn gió được gió, vô cùng yêu bức. Nhưng 4 vực Đông Nam Tây Bắc, đối với toàn bộ bí cảnh mà nói, bất quá chỉ là một góc. Người rốt cuộc là ai? Vì sao phải 1-2 muốn cùng Phương gia chúng ta đối nghịch? Phương gia chủ cau mày lại, cường đại giống như Lâm Long, muốn nói không có thế lực lớn chống lưng, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng đã có thế lực, vì sao 1-2 phải tới đoạt địa bàn của mình? Cùng ngươi đối nghịch sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi chẳng qua là đá kê chân để cho ta chinh phục thế giới mà thôi. Được rồi, không nói nhiều điều vô nghĩa. Tiêu diệt ngươi, ta còn phải nhìn xem có cơ hội tiêu diệt Mộ Dung gia hay không. Nói tới đây, Lâm Long lại một lần nữa nhìn người của Phương gia nói. Thật sự không ai đầu hàng sao? Thanh âm không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng vào trong tai mọi người, làm cho bọn họ thập phần do dự. Nếu tiếp tục ở bên Phương gia, chắc chắn sẽ giống như Lâm Long nói, sẽ bị người của Tử Tiêu Minh toàn bộ giết chết. Ngay cả siêu thiên sư tầng thứ 20 cũng đều không thể ngăn cản công kích của Lâm Long. Cường đại như vậy, tính cả gia chủ cũng chỉ có 10 người. Nếu như toàn bộ bọn họ tử vong, giữ lại những siêu thiên sư tầng thứ 15 này, ai có thể ngăn cản? Đầu hàng đi, đều đầu hàng đi, các người không cần thiết đi theo ta chống cự đến cùng. Đúng lúc này, Phương gia chủ đột nhiên mở miệng nói. Trong khoảnh khắc này, hắn phảng phất đã già nua đi mấy chục tuổi, đầy mặt nếp nhăn, tựa như một lão nhân gần đất xa trời. Trong lòng hắn rõ ràng, bằng vào sự yêu nghiệt của Lâm Long, Phương gia hắn sẽ không hề có lực chống cự. Liền tính đánh thắng thì như thế nào, chú định sẽ thất bại. Phương gia ở Bắc Vực là lợi hại, nhưng đối với toàn bộ thế giới mà nói thường nhỏ bé không đáng kể. Đối mặt thực lực cường đại chân chính, người ta phái ra một siêu thiên sư tầng thứ 30 là có thể diệt sát bọn họ. Gia chủ! Một siêu thiên sư tầng thứ 20 ở bên cạnh Phương gia chủ muốn nói cái gì, bất quá lại bị Phương gia chủ phất tay cắt lời. Lâm Long, ta đầu hàng, ta chỉ hy vọng người có thể tha cho ta cùng với con trai ta một con đường sống. Phương gia chủ đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Long. Buông tha người cùng với con ngươi sao? Ngươi cảm thấy ngươi có tiền vốn cùng với ta nói điều kiện sao? Cho dù ngươi không đầu hàng thì như thế nào? Ngươi có thể xuất lĩnh người của ngươi liều chết chống cự sao? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi tới, đem Phương gia chủ bắt lại cho ta. Dám phản kháng liền giết chết. Lâm Long không muốn cùng với hắn vô nghĩa, trực tiếp cho một siêu thiên sư tầng thứ 20 bên người ra tay. Hắn trực tiếp đi vào bên người Phương gia chủ. Nhìn Phương gia chủ ngày xưa cao cao tại thượng, không ai bị nổi, hắn thập phần kích động. Không nghĩ tới hắn sẽ có một ngày có thể đem gia chủ Phương gia bắt lại. Trước kia chính là nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ. Ở đây không có người ra tay, Phương gia chủ cũng không có phản kháng. Hắn biết đã xong đời, phản kháng chính là chết. Không phản kháng, nói không chừng còn có cơ hội bảo toàn mạng sống. Những người khác, nếu gia nhập Tử Tiêu Minh chúng ta, liền cùng ta trở về. Không gia nhập có thể rời đi, ta tuyệt đối sẽ không làm khó các ngươi. Cuối cùng Lâm Long nhạt nhìn người của Phương gia nói. Bọn họ do dự một chút, toàn bộ đi theo Lâm Long rời đi. Chỉ có mấy tên siêu thiên sư tầng thứ 20 kia không có lựa chọn gia nhập Tử Tiêu Minh, mà là nhìn thật sâu Phương gia chủ, sau đó biến mất tại chỗ. Phi Vũ, bộ dáng mấy người kia cô hãy nhớ kỹ, phái người đi đem bọn họ giết chết. 8 siêu thiên sư tầng thứ 20 mà thôi, đối với Tử Tiêu Minh hiện giờ, muốn giết bọn họ hẳn là không khó. Bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Phi Vũ nói xong, trực tiếp mang theo một đội nhân mã biến mất. Đội nhân mã hơn 3.000 người, thiếu một đội nhân mã cũng không có người phát hiện. Mà đám người Lâm Long trở lại tổng bộ của Tử Tiêu Minh, trực tiếp đem gia chủ Phương gia cùng với thiếu chủ trói lại đưa tới trên tường thành. Nhìn người đã bị trói chặt, người trong thành đều ngây ngẩn cả người. Đây không phải là gia chủ cùng với thiếu chủ Phương gia sao? Sao có thể? Tử Tiêu Minh thật sự là cường đại như vậy sao? Vậy mà trong vòng vài ngày ngắn ngủi liền đem Phương gia bắt lấy. Trời ạ! Bá chủ Bắc Vực xem ra đã là Tử Tiêu Minh rồi. Mọi người sôi nổi khiếp sợ cùng với cảm thán. Bất quá bọn họ cũng không có ý tứ muốn đi cứu gia chủ Phương gia. Ngày thường bọn họ thường xuyên bị Phương gia khinh dễ. Người của Phương gia ra ngoài, mỗi người đều mắt cao hơn đỉnh, thật giống như bọn họ là chúa tể của thế giới. Hiện tại lưu lạc đến kết cục này, bọn họ cao hứng còn không kịp. Hiện tại bọn họ lo lắng chính là Tử Tiêu Minh có thể lại là một Phương gia khác hay không. Đứng ở bên người Phương gia chủ, trừ bỏ đông đảo thành chủ trước kia, còn có Lâm Long. Đã đến chính ngọ, có thể đưa bọn họ lên đường, các người ai tới? Đúng lúc này, Lâm Long ngẩng đầu nhìn không trung, đầy mặt đạm nhiên nói. Minh chủ, tôi tới. Để cho ta tới, ta một đao liền chém xuống đầu bọn họ. Được rồi, một người một đao là được. Lâm Long nói. Được, ta liền thích như vậy. Như vậy mới có thể làm cho ta giải được mối hận trong lòng. Minh chủ anh Minh. Không nghĩ tới đi. Phương gia chủ, người dung túng con trai người thương thiên hại lý, kết quả làm cho Phương gia người bị hủy diệt. Các người ở chỗ này giết đi, ta trở về Tử Tiêu Minh trước. Nhớ kỹ, một người một đao, cho đến khi tử vong. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất ở tại chỗ, thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Hiện tại hắn phải đi về nghĩ cách đối phó Mộ Dung gia. Nếu muốn xưng bá bí cảnh, vậy không thể mềm lòng. Mặc kệ Mộ Dung gia có đắc tội hắn hay không, đều cần thiết phải tiêu diệt. Chỉ có từng bước một làm cho Tử Tiêu Minh lớn mạnh, như vậy mới có thể khống chế thực lực tại bí cảnh. Toàn bộ bốn vực Đông Nam Tây Bắc đều là đá kê chân của Lâm Long. Thời điểm Lâm Long trở lại Tử Tiêu Minh, Phi Vũ cũng mang theo người trở lại. Nàng tìm được Lâm Long, nói cho Lâm Long 8 siêu thiên sư tầng thứ 20 kia đã bị tiêu diệt. Bất quá người mang đi đã chết 2.000 người, còn giữ lại 1.000 người. Chính nàng cũng đã bị thương nhẹ. Nếu không phải 8 siêu thiên sư tầng thứ 20 kia sợ Lâm Long sẽ đến, không có tâm tư ham chiến, 3.000 siêu thiên sư tầng thứ 15 này toàn bộ đều sẽ tử vong. Phi Vũ, cô lại đây, tôi sẽ giúp cô chữa thương. Hả, Minh Chủ, ngài còn biết chữa thương sao? Phi Vũ sửng sốt, cùng với đó là đầy mặt khiếp sợ. Không chỉ có thực lực cường đại, còn biết y thuật, việc này cũng quá nghịch thiên đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.